Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 72. Hưng sư vấn tội. Đại danh: Sosai khẩn cầu đại danh ban thưởng chiếu thư, trao quyền thủ hộ thập nhị nhẫn thảo phạt Konoha. Sosai xuất lĩnh lấy một đám ninja, xâm nhập yến hội hiện trường, xua tán nhân viên không quan hệ, hướng đại danh cầu lấy chiếu thư. Không có chiếu thư, Sosai hành vi chính là phản loạn. Bắc Căn nghe được thảo phạt hai chữ nhỏ không thể thấy cau lại lông mày. Bọn hắn đã nói rồi đấy, chỉ là hướng Konoha lấy cái thuyết pháp, lấy thủ hộ thập nhị nhẫn lực lượng thảo phạt Konoha, thật sự là quá không biết lượng sức rồi. Có lẽ Sosai là vì gặp chuyện muốn trả thù Konoha đi. Bắc Căn trong lòng suy nghĩ, đối với thủ hộ thập nhị nhẫn, Konoha lực lượng quá mức cường đại, có thể thích hợp suy yếu một cái cũng là tốt. Tại Hỏa Quốc cần chế hành Konoha lực lượng, nếu không Konoha gặp bởi vì lực lượng cường đại mà trở nên cuồng vọng. Sosai, người nói cái gì đó? Đại danh sợ hãi rụt rè hướng về phía sau xê dịch thân thể, trong tay nho nhỏ quạt tròn che ở trước người. Thảo phạt Konoha, người xác định hôm nay không phải là ngày cá tháng tư? Đại danh, Hokage, căn bản cũng không có tồn tại cần phải. Sosai tiến lên một bước, nhìn chằm chằm vào trên mặt thảm đấy. Hiện tại, Konoha vậy mà kế hoạch diệt trừ thủ hộ thập nhị nhẫn, cũng chính là đại danh người bảo hộ lực lượng. Dã tâm của bọn hắn đã rõ rành rành. Chúng ta muốn nhân cơ hội này thảo phạt bọn hắn, đem quản lý ninja quyền lực thu hồi đến đại danh tay của ngài trên. Đem quyền lực thu hồi đến trên tay của ta. Đại danh mập bĩu môi, ngón tay chỉ bản thân. Sosai, người nói là sự thật. Ta cùng mã chung với đại danh người tâm. Nhật Nguyệt chứng giám. Sosai đánh trúng áo bào, một gối chậm rãi quỳ xuống. Đại danh, mời ban thưởng chiếu thư đi. Đại danh sửng sốt sau nửa ngày, tròng mắt đi lòng vòng, trong đầu đột nhiên toát ra một cái đắc ý tưởng. Thủ hộ thập nhị nhẫn làng lá đều là đại ca, chớ nói nhị ca, người nào cũng sẽ không nghe ta đấy. Liền để cho bọn họ chó cắn chó đi đi. Sosai, ta tin tưởng ngươi là sâu sắc trung thần. Ngươi sẽ cầm phần này chiếu thư thảo phạt Konoha đi đi. Đại danh thống khoái phác thảo tốt chiếu thư, ở phía trên đắp lên riêng chương. Nếu như Sosai chết hết, liền nói mình là bị bức đấy. Đại danh, chúng ta cùng Konoha khai chiến về sau, Konoha rất có thể sẽ phái ra ninja đến bắt cóc ngươi. Vì bảo hộ đại danh khỏi bị Konoha tổn thương, liền từ ta an bài đại danh tiến về trước địa phương an toàn, bắt được đại danh thảo phạt chiếu thư. Sosai hết sức hài lòng, bởi như vậy, đánh Konoha thì có tính hợp pháp trụ cột. Lôi Độn tứ nhân chúng hờ hững nhìn xem đại danh bị được mang đi. Sosai đồ đệ tắc khứ bảo hộ đại danh người nhà, phẫn nộ kia không tranh giành, buồn bã kia bất hạnh. Hỏa Quốc đại danh, nhưng là bộ dạng này bộ dáng, Lôi Độn tứ nhân chúng cũng không có, vì là lớn như vậy danh bán mạng giác ngộ. Sosai chỉ là tạm thời giam lỏng đại danh, lại sẽ không bốc lên thiên hạ to lớn sơ suất tổn thương tính mạng của hắn. Nếu như không có có nguy hiểm tính mạng, khiến cho hắn chịu chút đau khổ tốt rồi. Ai kêu hắn sinh hạ đến có thể ăn được uống thú vị tốt còn không dùng làm việc đây. Konoha thôn, Hokage cao ốc, Sarutobi mặt âm trầm, Mito, Koharu hai mặt nhìn nhau. Danzo chăm chú mà cầm lấy quải trượng, đều nhanh muốn vặn gãy. Danzo, ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Sarutobi giơ lên trong tay hịch văn, ám sát thập nhị nhẫn. Ai bảo ngươi thời điểm này đi trêu chọc bọn hắn hay sao? Hịch văn trong nói, Konoha bất nhân, siêng năng lấy âm mưu châm ngòi ly gián thập nhị nhẫn. Mưu toàn diệt hết chi, lấy hoàn toàn khống chế đại danh, thực hiện Konoha thôn tại Hỏa Quốc độc tài thống trị, vụ nguyệt 19 mặt trời. Konoha ám bộ ám sát thủ hộ thập nhị nhẫn Sosai, tự tiện phát động đối với thập nhị nhẫn chiến tranh. Hiện thập nhị nhẫn tiếp nhận Hòa Quốc đại danh chiếu lệnh. Hiệu triệu cả nước chính nghĩa chi ninja đoàn kết lại. Cộng kích Hokage, ám bộ truyền đến tin tức. Bình dân phản ứng đần độn, nhưng một ít buồn bực thất bại. Đối với Konoha độc đại hiện trạng bất mãn lang thang ninja. Tán tu ninja nhao nhao đầu nhập vào Sosai. Trong thời gian ngắn vậy mà xây dựng một chi thanh thế to lớn ninja quân khởi nghĩa. Đánh ra hướng Konoha hưng sư vấn tội cờ hiệu. Yêu cầu tăng cường đại danh quyền lực. Cho tới nay, Danzo đều gạt Sarutobi chủ hoạch một ít hành động. Giống như cấu kết Salamander Hanzo đánh Akatsuki. Những thứ này Sarutobi cũng biết. Bởi vì không liên quan hồ Konoha lợi ích, Sarutobi cũng liền mặc kệ nó liền. Nhưng lúc này đây, Danzo nhưng là chơi đập phá. Sosai liền chứng cứ đều đưa ra đi ra. Căn mấy cỗ thi thể. Liền luôn luôn âm thầm cùng Konoha vãng lai lôi độn tổ bốn người đều chính miệng chứng minh ám sát. Sự kiện tính là chân thật. Sarutobi nhận được tin tức về sau. Phái ra Asuma đi xúi dục lôi độn tổ bốn người. Chỉ lấy được tận lực bảo trì trung lập hứa hẹn. Còn muốn Asuma liền Konoha chế định tiêu diệt thập nhị nhẫn kế hoạch làm ra giải thích. Hỏi được Asuma á khẩu không trả lời được. Trở về chất vấn Sarutobi sau biết được thật sự có như vậy kế hoạch về sau. Asuma trực tiếp đem đến chuẩn bị sẵn binh sĩ trong quân doanh đi ở. Thật vất vả cải thiện phụ tử quan hệ thì cứ như vậy huyên náo đổi cứng. Bởi vậy có thể thấy được Sarutobi phẫn nộ trong lòng. Âm mưu. Đây là trần trụi âm mưu. Danzo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Hịch Văn. Trong nội tâm đã kinh sợ và lại phẫn nộ. Lão tử rõ ràng là mệnh lệnh Tama bọn hắn điều tra Uchiha đấy. Bọn hắn như thế nào chạy tới ám sát thập nhị nhẫn đi. Mất đi lão tử còn cho là bọn họ ở bên ngoài có trọng đại phát hiện. Lâu như vậy cũng không có trở về. Sarutobi, ngươi là hiểu rõ ta đấy. Như vậy không có đầu óc sự tình. Tuyệt đối không thể nào là ta chỉ điểm. Danzo thề thốt phủ nhận. Chuyện này đại phát rồi. Ai cũng đảm đương không nổi cái này trách. Dù cho thật sự đã làm cũng không có thể thừa nhận. Huống chi Danzo căn bản liền không có làm qua đây. Ha ha, Danzo, ta thế nhưng là nhớ kỹ. Ngươi làm ngốc nghếch sự tình thế nhưng là hơn nhiều đi rồi. Koharu phủi Danzo liếc, nàng đã sớm đối với Danzo cả gan làm loạn bất mãn hết sức rồi. Đều là đệ nhị đệ tử. Danzo cùng Sarutobi tay cầm quân sự võ lực. Tại trước mặt bọn họ kiên cường vô cùng. Để cho bọn họ phần lớn thời gian chỉ có thể triển khai vỗ tay thông qua hình thức tác dụng. Koharu nội tâm kỳ thật rất ghen ghét oa. Người vừa nói như vậy. Ta ngược lại nghĩ tới. Mito cùng Koharu hướng đến có cùng ý tưởng đen tối. Năm đó không phải là ngươi nhất thời xúc động. Giết Vân ẩn sứ giả. Mới khiến cho đệ nhị không thể không tự mình tiến đến nghị hòa. Đủ rồi. Sarutobi trùng trùng điệp điệp vỗ bàn một cái. Có chút già nua trong con ngươi rồi lại bắn ra làm cho người ta sợ hãi hào quang. Giống như laser giống nhau chiếu xạ tại Mito. Koharu trên thân. Ta cho các ngươi ngồi vào cùng đi là giải quyết vấn đề. Không phải là đến lật năm xưa nợ cũ đấy. Sarutobi, ta còn là câu nói kia. Ta chưa từng có xuống ám sát thập nhị nhẫn mệnh lệnh. Danzo độc nhãn, liễm quay về nhìn chằm chằm vào Mito. Koharu ánh mắt, trầm thấp tiếng nói tại phòng họp quanh quần. Cái này nhất định là Sosai âm mưu. Các ngươi đều có cái này Sosai tin tức. Lúc còn trẻ liền đối với Konoha có mang địch ý, cự tuyệt Konoha mời chào, trở thành thủ hộ thập nhị nhẫn một thành viên về sau. Một mực tà tâm không chết, âm thầm hoạt động, nhiều lần hướng đại danh đề nghị thu hồi Hokage quyền lực. Theo ta thấy, nhất định là Tama bọn hắn ở bên ngoài, tao ngộ Sosai, bị, được hắn điều khiển sau áp dụng khổ nhục kế, giá họa cho Konoha. Danzo nói rất có đạo lý. Đây chính là sự thật chân tướng. Sarutobi khẳng định nói. Mặc kệ đến cùng phải hay không Danzo âm thầm chủ hoạch đấy. Konoha cũng không thể thừa nhận. Trước phủ nhận đối phương lên án. Lại trả đũa. nghe nhìn lẫn lộn, ai biết phương nào thật sự thắng lợi. Mặc dù chính nghĩa, chỉ cần Konoha vỡ nát Sosai ngược lại Konoha tập đoàn, chân tướng còn không phải Konoha định đoạt. Danzo nói rất có đạo lý. Sarutobi nói được đổi có đạo lý. Mito, Koharu phụ họa nói, vỗ tay thông qua. Cái này một đề tài thảo luận coi như là đã qua một đoạn thời gian. Nếu như đại gia đối với Sosai vô lý chỉ trích đã đạt thành nhất trí, đã nói như thế nào đối phó bọn hắn đi. Sarutobi ngoài miệng nói qua, ánh mắt nhưng là đã rơi vào Danzo trên thân. Danzo nhìn qua, đã biết rõ đến phiên bản thân hát mặt đen rồi. Uchiha vấn đề không có giải quyết, thủy chung là Konoha họa lớn trong lòng. Bài trừ bên ngoài nhất định trước an bên trong. Nếu như Konoha cùng Sosai đại chiến, tổn thất quá lớn, chỉ có thể là làm cho Uchiha những thứ này lớn ninja gia tộc chiếm được tiện nghi. Danzo mặt không, biểu tình, ngữ khí bình bình đạm đạm, rồi lại cất giấu cực đại sát cơ. Lần này bình định tự lấy những cái kia đau đầu gia tộc ninja làm chủ. Đặc biệt là Uchiha nhất tộc, căn gặp âm thầm phát động dư luận ngược lại bước Fugaku tiếp nhận nhiệm vụ. Đối mặt mãnh liệt dân ý, Fugaku không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Fugaku nhi tử Itachi, cho tới nay vẫn còn tương đối quy củ. Không có gì dị thường cử động. Ta đề nghị đem Itachi thăng làm tiểu đội trưởng. Tạm thời điều đi chuẩn bị sẵn binh sĩ. Xuất lĩnh Uchiha ninja tham dự bình định chiến tranh. Đã tiêu hao Uchiha lực lượng. Lại kiểm tra Itachi trung tâm. Đến lúc đó, nếu như Uchiha tổn thất vô cùng nghiêm trọng, ám bộ, căn đột nhiên phát động công kích, nhất định có thể một lần là xong, đem Uchiha vấn đề triệt để giải quyết. Sarutobi lấy tay vỗ đùi, suy tư về Danzo mà nói, Itachi mới 11 tuổi nhiều, làm cho hắn xuất lĩnh Uchiha ninja binh sĩ, tộc nhân của hắn khẳng định không phục. Không có thể làm cho Fugaku một nhà cùng những thứ khác Uchiha lên xung đột. Chủ lực binh sĩ, khiến cho Asuma chịu trách nhiệm, cho hắn xứng một cái tốt tham mưu. Sarutobi nhà nếu ra một cái Hokage, vẻn vẹn với tư cách Hokage nhi tử là không được. Còn cần chắc tiệt chiến công. Sosai chẳng phân biệt được tam giáo cửu lưu triệu tập lại ninja binh sĩ. Tại Sarutobi trong mắt, căn bản chính là đám ô hợp, vừa vặn cho Asuma tiễn đưa công lao. Itachi xuất lĩnh Uchiha ninja làm đầu phong, chờ bọn hắn liều đến lưỡng bại câu thương về sau. Asuma tái xuất lãnh chúa lực lượng binh sĩ vừa đúng đi đến. Phản bội loạn chấm dứt, hổ con công thành, liền theo như ngươi nói làm. Kế tiếp thượng nhẫn ninja hội nghị, liền từ ngươi Danzo đến trình bày đi. Sarutobi sau khi suy nghĩ cẩn thận, lập tức phân phối công tác. Koharu, Mito, các ngươi bộ phận hành chính lập tức tuyên bố bác bỏ phần này hịch văn thông cáo. Về phần nội dung, lý do, các ngươi đã rất có kinh nghiệm. Ta chỉ có một yêu cầu. Thập nhị nhẫn thanh danh cho ta triệt để bôi xấu. Cùng Konoha là địch đấy. Để cho bọn họ mở to hai mắt nhìn xem Konoha dư luận chiến. Không muốn đã ngộ thương Jimon cùng Asuma. Jimon còn là đứng ở chúng ta bên này. Nói ra Asuma, tiểu tử này lớn như vậy, còn sẽ khiến ta không bớt lo. Cũng là nên tôi luyện rồi. Lần này bình định chuẩn bị sẵn binh sĩ. Liền từ Asuma bất luận cái gì chỉ huy. Đem Kakashi điều tra ám bộ. Đảm nhiệm phù hợp chỉ huy. Làm xong quyết định, Sarutobi thích ý vô cùng. Asuma, ngươi tiểu tử này, trốn đến trong quân doanh có thể không đếm xỉa đến sao? Ta cho ngươi sau khi chiến đấu tự do quyết định thập nhị nhẫn sinh tử. Ngươi còn không phải được ngoan ngoãn xuất lĩnh ninja binh sĩ đi bình định. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.